Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1712, đại ca nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1712, đại ca nữ nhân, thiên tinh thiên nữ vậy mà tìm tới Không Linh Đảo. Xem ra là đã biết rõ, hắn và Phong Nham có không giống quan hệ bình thường. Nàng này, nhất định là bởi vì thần tuyền, mới có thể bốn phía tìm hắn. Thế nhưng mà vào tay tuyệt đại đa số thần tuyền đều giao cho Thiên Sơ tiên tử, Trương Nhược Trần trên người, cũng chỉ thừa gần vạn giọt thần tuyền mà thôi. Những này thần tuyền chỉ sợ là không thỏa mãn được thiên tinh thiên nữ khẩu vị. Đến lúc đó, thiên tinh thiên nữ hỏi thăm cái kia 10 vạn tích thần tuyền hạ lạc, Trương Nhược Trần nên giải thích như thế nào đâu? Huống hồ Trương Nhược Trần cũng không có tính toán, đem còn lại thần tuyền đều giao cho nàng, chuẩn bị giữ lại tự cho là đúng. Thế nhưng mà kể từ đó, lại phải như thế nào mới có thể theo thiên tinh thiên nữ chỗ đó đạt được tu di thánh tăng dâu dài, thăm dò được tu di thánh tăng viên tịch chi địa tin tức. Nghĩ đến tu di thánh tăng dâu dài, Trương Nhược Trần tim đập có chút nhanh hơn. Đạt tới tu di thánh tăng như vậy cảnh giới, quy tắc nhất định là đã dung nhập tiến toàn thân mỗi một chỗ. Một căn dâu dài ở bên trong, chỉ sợ cũng là dung nhập có đại lượng quy tắc. Bên trong khẳng định có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Nói một cách khác, Trương Nhược Trần chỉ cần đạt được cái kia căn dâu dài, có thể trực tiếp xem ngộ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Do đó rất nhanh tăng lên tu vi, ít nhất hiện giai đoạn, cái kia căn dâu dài đủ để trèo chống Trương Nhược Trần tu luyện. Trương Nhược Trần ngón tay vuốt vuốt cái cằm, cẩn thận suy nghĩ, như thế nào không đem thần tuyền giao ra đi, lại có thể theo thiên tinh thiên nữ chỗ đó đoạt đến dâu dài. Không bằng trực tiếp đoạt, hai người nhất định là sinh tử đại địch, còn nói gì đạo nghĩa. Mà ngay cả thiên tinh thiên nữ mình cũng đã phóng lời nói. Tại Trương Nhược Trần đột phá đại thánh cảnh giới trước khi, liền muốn giết hắn, cướp lấy trong cơ thể hắn chân lý áo nghĩa. Bởi vậy, đối với thiên tinh thiên nữ, Trương Nhược Trần là một chút cũng không khách khí. Nàng này, ra đại nghiệp đại, cùng được chỉ còn lại có vô số tài nguyên cùng bảo vật. Vừa vặn cướp dầu tế chính mình. Không được, Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu. Trước không đề cập tới thiên tinh thiên nữ bản thân thực lực cường đại, bên người nàng chòm râu dài cùng mù lòa đều là cọng rơm hơi cứng tử. Trương Nhược Trần hiện tại hơn phân nửa là không cách nào chiến thắng. Nếu là ngạnh đoạt, 8 phần 10, 9 sẽ không thành công. Ngược lại sẽ làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam gặp Trương Nhược Trần chậm chạp không trả lời. Ngược lại trên mặt, khi thì lộ ra thần sắc mừng rỡ, khi thì lạnh nhíu mày, cuối cùng thậm chí mình cũng nở nụ cười. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất là tại hướng đối phương nói, xem ra đại ca thật sự đem thiên tinh thiên nữ ngủ. Phong Nham trong miệng phát ra, chậc chậc. Thanh âm, vô cùng bội phục mà nói, đại ca tựu là đại ca, cầm xuống thiên tinh thiên nữ, quả thực tựu là chiến lược tính thắng lợi, thiên tinh văn minh tại từng cái cổ văn minh ở bên trong. Tuyệt đối là top 3 tồn tại, nội tình thâm hậu, chư thần mọc lên san sát như rừng, mà ngay cả thiên cung đều muốn kiêng kỵ vài phần, mà thiên tinh thiên nữ. Có thể nói là thiên tinh văn minh cái này nguyên hội đến nay cấp cao nhất thiên tài, càng là bổn nguyên trưởng khống giả, có thể nói sau này nhất định là sẽ trở thành vi thiên tinh văn minh ngày sau chúa tể một cái văn minh, thiên đình giới từng cái đại thế giới thần tử cùng lĩnh tụ, từng cái cổ văn minh thiên tử, thậm chí mà ngay cả địa ngục giới nghịch thiên anh kiệt đều bị muốn lấy nàng. Do đó cùng thiên tinh văn minh thành lập không gì phá nổi liên minh quan hệ. đại ca nếu là có thể đủ chính thức cưới thiên tinh thiên nữ. Vô luận là đối với Quảng Hàn giới, hay vẫn là Côn Luân giới, đều có vô số chỗ tốt. Tự tính toán không phải cưới, chỉ là cái này thứ nhất tin tức truyền đi, là đủ để cho rất nhiều lớp người già đại nhân vật chịu lo nghĩ. Ngay sau đó, Phong Nham tiếp tục nói, bất quá, Lâm Nhạc cùng thiên tinh thiên nữ xe chấn tin tức truyền ra về sau. Lâm Nhạc đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù thiên tinh thiên nữ tự mình ra mặt phủ nhận việc này, những truy cầu kia thiên tinh thiên nữ thiên kiêu nhân kiệt, như cũ là phẫn nộ không thôi. Rất nhiều cũng đã phóng lời nói, muốn cùng Lâm Nhạc sinh tử quyết chiến. Trong đó kể cả ngươi một vị người quen biết cũ, Thụy Á giới tân tấn lĩnh tụ, Vong Hư, may mắn bọn hắn chỉ biết Lâm Nhạc, không biết Trương Nhược Trần. Nếu không cái này không linh đảo chỉ sợ là không được an bình. Trương Nhược Trần cười nói, đã có nhiều người như vậy biết rõ quan hệ của ta và ngươi. Việc này cũng không khó tra. Dừng một chút, Phong Nham lại nói, thiên đường giới phe phái tu sĩ, rất có thể đã đoán được. Cùng tam đệ cùng một chỗ tại phong thần đài chế tạo giết chóc cái vị kia không gian thần bí tu sĩ, chính là ngươi. Trương Nhược Trần ngược lại là không sao cả, dù sao địch nhân của hắn đã nhiều không kể xiết, sẽ không để ý nhiều hơn nữa một đám. Về phần cưới thiên tinh thiên nữ, do đó đổi lấy thiên tinh văn minh ủng hộ, việc này Trương Nhược Trần muốn đều không có nghĩ qua. Nếu là thật sự làm như vậy, cuối cùng nhất định là cái gì đều không chiếm được. Ngược lại Trương Nhược Trần sẽ bị thiên tinh thiên nữ trở thành thánh quả ăn tươi. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Phong Nham trên người tiên hạc Lam Thiên Bảo. Lập tức con mắt sáng ngời, cười nói, nhị đệ là bao lâu trở thành thần truyền đệ tử, cũng chỉ là thần truyền đệ tử mà thôi, như là trở thành thập đại thần truyền đệ tử một trong, mới thật sự là lợi hại. Bỗng dưng, Phong Nham nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức, Côn Luân giới sắp tới chỉ sợ sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đại ca có tính toán gì không? Hạng Sở Nam hiển nhiên là đã biết rõ về Trương Nhược Trần một việc. Cả tiếng mà nói, đại ca đã gia nhập Quảng Hàn giới, cũng đừng có lại đi để ý tới Côn Luân giới chuyện hư hỏng. Quản nó biến đổi lớn không biến đổi lớn, chính mình tiêu diêu tự tại mới trọng yếu nhất. Trương Nhược Trần nhưng lại lâm vào trầm mặc. Côn Luân giới cùng hắn có ngàn vạn lần liên hệ. Nếu là Côn Luân giới gặp kiếp nạn, hắn làm sao có thể hiểu rõ chỉ lo thân mình. Tựa như lúc trước những không muốn kia tiến vào càn khôn giới thánh minh con dân. Biết rõ ở lại Côn Luân giới có khả năng sẽ gặp đến trả thù cùng ức hiếp, nhưng lại như trước lựa chọn lưu lại. Cái kia phần sinh trưởng ở địa phương tình cảm rất khó khăn dứt bỏ. Cố thổ khó cách, người sanh ra ở đâu? Ở đâu tựu chân quý nhất? Đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, mặt đất nhẹ nhàng rung rung. Tại trong nháy mắt, không linh đảo bên trên phòng ngự trận pháp toàn bộ đều bị kích hoạt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên sát tổ chức sát thủ lại tới nữa? Phong Nham ánh mắt trầm xuống, có nồng đậm tức giận theo trên người phát ra. Đát đát, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một vị thị nữ bước nhanh đến, nói, bẩm báo thiếu gia, thiên tinh thiên nữ điện hạ lại đây. Trương Nhược Trần, cho hôm nay nữ lăn ra đây. Hôm nay nữ biết rõ ngươi bên trong. Thiên tinh thiên nữ thanh âm vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Thiên nữ điện hạ, nơi này là không linh đảo. Thần truyền đệ tử phong này tu luyện bí phủ. Hôm nay nữ chẳng cần biết ngươi là ai tu luyện bí phủ. Nếu là hôm nay Trương Nhược Trần không đi ra gặp ta, hôm nay nữ là muốn cường công đi vào, hủy đi cái này không linh đảo. Lập tức thiên tinh thiên nữ lại thật sự phát động công kích, đánh ra từng đạo lôi điện, oanh kích tại không linh đảo phòng ngự màn hào quang thượng diện. khiến cho hòn đảo không ngừng rung rung. Tới thật đúng là nhanh. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Phong Nham nhíu mày, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Nói, đại ca, ngươi có phải hay không ý định bội tình bạc nghĩa, cho nên mới phải chọc giận Thiên Tinh Thiên Nữ? Hạng Sở Nam vuốt vuốt đầu, nói, việc này khó làm a. Đại ca đã có Linh Hy chị dâu, đương nhiên là không thể lấy Thiên Tinh Thiên Nữ cái kia hung bà nương. Đại ca, nếu không ngươi vận dụng không gian truyền tống trận đào tẩu, trốn không thoát đâu, Thiên Tinh Thiên Nữ nhất định là đã phong bế không gian. Trương Nhược Trần nói, Hạng Sở Nam nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta lão Hạng ra tay đi đem nàng đuổi đi? Thế nhưng mà, nàng dù sao cũng là đại ca nữ nhân, ta như thế nào hạ thủ được? Nếu không trước trốn đi, dựa vào không linh đảo phòng ngự đại trận, tự tính toán Thiên Tinh Thiên Nữ có thông thiên chi năng, có lẽ cũng công không phá được. Phong Nham nói, Trương Nhược Trần trầm tư sau nửa ngày, lập tức lắc đầu, nói, được rồi, cuối cùng là muốn đối mặt. Đã nàng đã tìm đến, ta chỉ thấy nàng một mặt. Không linh đảo phòng ngự trận pháp đóng cửa, mang mạng che mặt Thiên Tinh Thiên Nữ, hấp tấp tiến vào trong đảo. Nhất phái hưng sư vấn tội bộ dáng, chòm râu dài cùng mù lòa đi theo phía sau của nàng. Rất nhanh, ba người là đi vào đình bên ngoài. Chứng kiến ngồi ở trong đình uống rượu Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Thiên Nữ lửa giận trong lòng khí càng lớn, ngang ngược mà nói, tạp vụ người cũng chờ cho hôm nay nữ lui xuống đi. Trong nội viện thị nữ cùng đệ tử ánh mắt đều là chằm chằm hướng Phong Nham. Phong Nham nhẹ nhàng phất phất tay, cho nên bọn họ là rời khỏi đình viện. Thiên Tinh Thiên Nữ đi vào tiến trong đình, một đôi hạnh con mắt nhìn quét Hạng Sở Nam cùng Phong Nham hai người, lạnh như băng mà nói, hôm nay nữ lời nói các ngươi nghe không hiểu sao? Lui xuống đi. Ba, Hạng Sở Nam đem chén rượu trong tay đột nhiên ngã trên mặt đất, đứng dậy trừng hướng Thiên Tinh Thiên Nữ, nhìn cái gì vậy? Nói được tự là hai người các ngươi. Hôm nay nữ muốn một mình cùng Trương Nhược Trần nói chuyện với nhau, không hy vọng người không có phận sự ở đây. Thiên Hoàng Địa Lão, dọn bãi. Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra khí thế khinh người, xem Hạng Sở Nam cùng Phong Nham giống như là ở xem hai cái con sâu cái kiến. Chòm râu dài cùng mù lòa thân hình lóe lên, xuất hiện đã đến trước người của nàng. Trên người của bọn hắn riêng phần mình bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng thánh uy. Hạng Sở Nam chút nào đều không yếu thế, đem kim loại ma quan lấy đi ra, chuẩn bị nghênh chiến Thiên Hoàng Địa Lão hai người. Phong Nham vội vàng ngăn lại Hạng Sở Nam, lôi kéo hắn hướng ngoài đình đi đến, nói, được rồi, đại ca nữ nhân, làm gì cùng nàng không chấp nhặt. Chuyện của bọn hắn, tự làm cho chính bọn hắn giải quyết. Nghe được, đại ca nữ nhân, mấy chữ, Thiên Tinh Thiên Nữ khóe miệng co quắp động, lập tức không ngừng cọ sát lấy hàm răng, hận không thể đem Phong Nham cùng Hạng Sở Nam kéo về đến bị đánh một trận một trầu. Trương Nhược Trần như trước khí định thần nhàn, ngồi ở trên mặt ghế đá uống rượu. Thiên Tinh Thiên Nữ âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi đến cùng tại hai người bọn họ trước mặt nói hưu nói vượn đi một tí cái gì? Ta thế nhưng mà không có cái gì nói. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tinh Thiên Nữ ngăn chặn tức giận trong lòng, ngồi xuống Trương Nhược Trần đối diện, nói đi, Phong Thần Đài đại hội sau khi kết thúc, vì sao không có trước tiên cùng hôm nay nữ định ngày hẹn? Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta tiến vào chân lý thần điện tu luyện? Thiên Tinh Thiên Nữ trên trán bốc lên hắc tuyến, nói, được rồi, hôm nay nữ không truy cứu nữa việc này, đem ngươi vào tay thần tuyền đều lấy ra đi, dựa vào cái gì? Trương Nhược Trần nói, Thiên Tinh Thiên Nữ nói, ngươi là hôm nay nữ thỉnh đi cướp lấy thần tuyền. Chúng ta đàm tốt rồi hợp tác. Hơn nữa, hôm nay nữ còn sớm đưa cho ngươi thánh quả cùng thánh dược, giúp ngươi đột phá cảnh giới. Hẳn là ngươi bây giờ muốn trở mặt không nhận nợ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, chúng ta thực sự là hợp tác rồi một thời gian ngắn. Ngươi cho ta thánh quả cùng thánh dược, giúp ta đột phá cảnh giới. Thế nhưng mà ta cũng cho các ngươi cổ văn minh phe phái đã phá vỡ không gian bích trướng lấy thần tuyền, ta là cùng một người khác hợp tác mới thành công. Cùng thiên nữ điện hạ không có có quan hệ gì a. Thiên tinh thiên nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra hàn quang. Thế nhưng mà một lát sau, hàn quang lại thu liễm trở về, ngược lại hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi chẳng lẽ không muốn tu di thánh tăng cái kia căn râu dài? Chẳng lẽ không muốn biết tu di thánh tăng viên tịch chi địa ở địa phương nào? Nếu là thiên nữ điện hạ nguyện ý nói, ta đương nhiên là rửa tay lắng nghe. Trương Nhược Trần cười nói, thiên tinh thiên nữ nói, người nghĩ đến là rất mỹ, tranh thủ thời gian xuất ra thần tuyền để đổi. Cách chương.